Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, như có sự giao thoa giữa con người và quỷ. May mắn thay, nơi cô rơi xuống không phải là đỉnh tàu lượn mà là một khúc cua thấp cộng thêm. Dù là con quỷ không xương, cô không bị va chạm mạnh khi chạm đất, chỉ làm gãy vài cành cây và mắc kẹt lại. Toàn thân đau nhức, nhiều chỗ bị chảy xước, cánh tay có lẽ đã trật khớp. Nhưng cô quá muốn sống, nên mọi cơn đau đều như biến mất. Chỉ y vội vã chạy tới, Lê Chi đỡ cô đứng dậy, cảm nhận ngay cánh tay chật khớp, nhưng Du Kinh Mộng vẫn kiên cường không buông tay. Lê Chi nhìn cô, giọng đầy khẩn trương. Tiểu Mộng, nhìn lên cây xem con quỷ kia kìa. Du Kinh Mộng ngẩng đầu nhìn, ngay lúc đó, Lê Chi liền nhanh chóng nắn lại khớp vai cho cô. Du Kinh Mộng hét lên đau đớn, nhưng khi thử cử động cánh tay, cô không thể tin nổi khi thấy cánh tay đã trở lại bình thường. Đã nắn lại rồi, Lê Chi mỉm cười. Ừ, con quỷ không xương đã biến mất khỏi cây từ lâu, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch. Du Kinh Mộng thở phào, cảm ơn Lê Chi. Cảm ơn, em không đau nữa rồi. Lê Chi mỉm cười, đưa bình xịt cầm M, Á, U mà Lý Kiến Hề đã tặng cho cô ở phó bản trước ra. Cô xịt lên những vết thương của Du Kinh Mộng. Chỉ nghe cô ấy vui mừng hét lên. Không còn đau nữa. Quả nhiên, bình xịt này có tác dụng kỳ diệu. Sau khi xịt thuốc lên những vết thương, Du Kinh Mộng lại trở nên vui vẻ, nhảy nhót như thường, không ngừng cảm ơn Lê Chi. Lê Chi lắc đầu cười nhẹ, cất bình xịt vào túi. Cô đưa tay lên sờ chiếc móc treo hình hoa hướng dương, trong lòng chợt cảm thấy chờ đợi sự xuất hiện của Lý Kiến Huy. Khi vào công viên, cô đã triệu hoán anh. Nhưng trên đường đi lúc này không thấy anh đâu cả. Lê Chi không khỏi mỉm cười, nghĩ đến việc anh nhận được lời triệu hoán mà phải bỏ dở công việc ở phó bản khác để chạy đến đây. Chi Chi, Chỉ Y ở bên cạnh nhẹ nhàng chọc cô, giọng đầy tò mò. Manh mối lần này là gì thế? Lê Chi hồi phục lại tâm trạng, lấy chiếc hộp đen chưa kịp mở ra. Cả nhóm cùng dán mắt vào chiếc hộp, lần này không phải một câu chữ mà là một hình ảnh. Một chữ, hỉ. Màu đỏ thắm, sáng rực trên mặt thẻ. Sau khi hoàn thành thử thách 3 vòng tàu lượn siêu tốc kinh hoàng đến mức khiến tim gan muốn văng ra ngoài, cả nhóm cuối cùng cũng thu thập đủ 3 tấm thẻ manh mối. Manh mối đầu tiên, nó thích tìm thế thân. Manh mối thứ hai, đại hỷ đại bi. Manh mối thứ ba, một chữ, hỷ, đỏ rực, thấm đẫm như máu. Ngay khi Lê Chi đọc xong cả 3 tấm thẻ trong tay cô lập tức hóa thành tro bụi, bay tán loạn trong không khí lạnh lẽo. Động tác dứt khoát như thể hệ thống sợ người chơi sẽ giữ lại thứ gì có ích. Quá rõ ràng hệ thống không cho phép họ trao đổi trực tiếp thẻ manh mối. Việc truyền miệng có thể vẫn làm được, nhưng lời nói liệu có đủ đáng tin? Người chơi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực quỷ dị dân gian, càng không có thư viện quỷ thuật trong đầu. Những manh mối này, nếu không có thêm dữ kiện, gần như chỉ khiến đầu óc thêm hỗn loạn. Đừng nói là đoán được con quỷ. Chỉ sợ càng nghĩ càng xa vào bẫy. Lê Chi bình tĩnh phân tích, ánh mắt ánh lên vẻ sắc sảo quen thuộc. Có lẽ trong trạm xác nhận sẽ có danh sách hoặc thông tin giới thiệu về các loại quỷ. Những dữ liệu đó có thể liên quan đến 3 manh mối này. Cô dừng lại một chút, giọng nói trở nên chắc nịch. Nhưng dựa trên phong cách trước giờ của hệ thống, chắc chắn sẽ có yếu tố gây nhiễu. Manh mối có thể dẫn sai hướng, hoặc trùng nhau ở nhiều con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thẳng vào các đồng đội, Mộng Vân Thường. Khi đến trạm xác nhận, tôi sẽ vào trước. Sau khi chọn đáp án, tôi sẽ ra và báo lại với mọi người. Không ai phản đối, uy tín của Lê Chi trong nhóm là điều không cần bàn cãi. Nếu đổi lại là một người có tiếng xấu hoặc từng có hành vi mờ ám, dù có nói rõ ràng thế nào, cũng không ai dám tin hoàn toàn. Nhưng cô thì khác, với cô, họ có thể đánh cược. Rốt cuộc cũng tạm biệt được trò tàu lượn siêu tốc C, H, E, T tiệt ấy. Âu Văn Đống cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường trở lại. Vừa rồi anh ta sợ đến mất mặt, gần như khiến cả livestream bật cười nhạo. Trong lòng biết rõ khán giả hẳn đã thất vọng với màn thể hiện của mình, anh ta sốt sắng lên tiếng, như thể muốn lập tức gỡ điểm. Vậy bây giờ chúng ta thử chơi đu quay khổng lồ đi. Chiếc đu quay khổng lồ nổi bật rực rỡ giữa bầu trời đêm u ám, giống như một con mắt đang lặng lẽ quan sát mọi chuyển động bên dưới. Không ai biết khi nào đèn đỏ sẽ sáng lên báo hiệu thử thách, nên cả nhóm không có ý kiến gì, im lặng bước theo hướng đu quay. Công viên này không quá phức tạp, đường đi được thiết kế một cách có chủ đích, tạo ra lộ trình thuận tiện tối đa cho du khách. Con đường lớn loang lổ ánh sáng xanh đỏ như dẫn dắt họ vào một cõi C, H, E, T được dàn dựng chỉn chu. Cứ đi theo đó, họ sẽ lần lượt trải qua hết 9 trò chơi chính. Cách chương.